Ký họa hồng trần, chương 21, phỏng vấn nhân vật, góc truyện audio.com. Hoa hoa khụ khụ, cái này túy họa hồng trần đã kết thúc, vì muốn biết ai là nhân vật mọi người thích nhất cho nên xin nhờ tiểu hồ ly vô tâm cho mọi người làm một vòng phỏng vấn nãn hãn, xin các vị chọn ra người yêu nhất trong lòng, có thể chọn nhiều người nhanh chóng chuồn mất. Vô tâm, chặn ngang cướp lấy micro, tác giả đã bỏ cuộc chạy lấy người, mọi người không cần để ý đến cô ta, đến đây, để tôi giới thiệu cho các vị những người ứng cử. Những người ứng cử có thể bắt đầu bỏ phiếu hãn. Tổ 1, Mặc Trần, Dương Tranh, Minh Hoàng, Vô Tâm, lau nước mắt công tử Vô Tâm không thể cứu người thoát khỏi ma trưởng rồi, hu hu hu hu. Minh Hoàng, nổi gân xanh, ai là ma trưởng hả? Hoa hoa, nhảy ra, ê, người chủ trì không được hành động theo cảm tính. Vô Tâm, nước mắt đầm đìa, công tử có lời gì nói với mọi người không? Mặc Trần, mỉm cười, tôi tin tưởng ánh mắt của mọi người, xin hãy quý trọng lá phiếu trong tay mình. Vô Tâm, quay đầu, nhỏ giọng nói với mọi người, tuy công tử không nói gì thêm, nhưng bên tôi nhận được một tin ngoài luồng là nếu số phiếu của công tử cao thì vị tác giả vô lương tâm nào đó sẽ cho mắt của công tử hồi phục thị lực, nhân tiện bổ sung thêm một kết cục hạnh phúc. Hoa hoa, lại nhảy ra, tên nào dám đi phát tán tin tức bậy bạ hãm hại ta vậy hả? Hừ hừ, tổ 2, Long Đế Cửu Huyền. Vô Tâm, ánh mắt sùng bái ái mộ vô hạn, Long Đế điện hạ, xin hỏi ngài có kế hoạch vận động phiếu bầu gì không? Long Đế, vẻ mặt khinh thường, vận động phiếu bầu, buồn cười, ta đường đường là Cửu Huyền Long Đế còn cần phải vận động sao? Bên kia Cửu Huyền chăm chỉ đã đỏ mặt giơ băng rôn sau lưng Long Đế, trên băng rôn lấp lánh vài con chữ to, phi thường chói mắt, xin mọi người bỏ một phiếu cho Long Long ba ba kiêu ngạo lãnh khốc sét đánh vô địch nhà tôi. Quần chúng, xỉu, Vô Tâm, miễn cưỡng đứng dậy, vẻ mặt hắc tuyến, quả nhiên là đẳng cấp phụ tử siêu vô địch a, ê, ai lén lén lút lút bên kia thế hả? Hoa hoa, vụng trộm, người ta cũng muốn bỏ cho Long Long một phiếu, Long Long hảo đẹp trai. Mắt tràn đầy trái tim, Vô Tâm, tiếp tục hắc tuyến, đây là ăn gian, lau mồ hôi, Vô Tâm quay đầu lại, chúng ta tiếp tục, không cần để ý đến tên tác giả vô lương kia nữa, đến, tổ kế tiếp. Tổ 3, Thanh Đế Thiên Đế. Vô Tâm, Thanh Đế điện hạ, tôi tin có rất nhiều người sẽ đứng về phía ngài. Thanh Đế, ôn hòa cười, cảm ơn, có điều tôi còn có thể đi dự tuyển sao? Vô Tâm, chảy mồ hôi, tất cả đều là lỗi của tác giả, làm cho người tốt như ngài chết nhanh như vậy. Hoa hoa, hu hu hu hu, tiểu hoa, tôi thực xin lỗi cậu, hu hu hu hu hu hu. Thiên Đế, giận không thể tả, cô còn có mặt mũi khóc, xem thiên nhãn của ta đây. Hoa hoa bị ánh chớp đánh ngã, một lần nữa bò dậy, hừ hừ hừ, tiểu thiên đào tử, cho cậu biết kết quả của việc đắc đội tôi nhất định phải cho cậu trở thành nhân vật thảm nhất trong túy họa hồng trần. Múa bút thành văn, ING, người mang thiên nhãn nhất định cả đời cô tịch, người mang thiên nhãn nhất định cả đời cô tịch, người mang thiên nhãn nhất định cả đời cô tịch. Tiếp theo lặp lại 100 lần, Vô Tâm, trầm mặc, oán niệm của tác giả thật là nặng, .. Thanh Đế ngài hãy an nghỉ đi, tôi sẽ vì ngài đốt thêm mấy nén hương. Tổ 4, Vô Trinh, Tiêu Nhạn, Vô Trinh, độc thoại, hồ điệp, ngươi hạnh phúc sao? Vô Tâm, xin hỏi, Tiêu Nhạn, bận đến tối tăm mặt mũi, góc truyện audio.com. Ê, các ngươi truyền lệnh xuống cho ta, nếu không bỏ cho ta và Hoàng Huynh một phiếu, hừ hừ hừ, Chu Di cửu tộc. Vô Tâm, xin hỏi, không ai để ý Tiêu Nhạn, đột nhiên quay đầu lại, ê cô kia còn không mau đi bỏ phiếu cho Hoàng Huynh. Muốn chờ bị chặt đầu à, Vô Tâm, tiếp tục đổ mồ hôi, vâng, tôi đi đây. Vô Tâm, nghiêm mặt, thật sự là long tranh hổ đấu, cường thủ như mây. Trên đây là tiểu hồ ly Vô Tâm đang đưa tin tại hiện trường bỏ phiếu, xin các vị xem kỹ số thứ tự của bọn họ, bắt đầu bỏ phiếu đi. Bạn yêu thích nhân vật nào nhất? Mặc Trần, Long Đế, Thanh Đế, Cửu Huyền, Thiên Đế, Dương Tranh, Minh Hoàng, Vô Trinh, Tiêu Nhạn, comment ở dưới nha. Hoa tỷ đã nói thế rồi thì mọi người hãy bỏ phiếu luôn đi nha, để xem ai đờ si yêu thích nhất. Có thể vote cho hai người. Sau đây là vài lời cuối của mình, thì sau gần 9 tháng mình cũng đã dịch xong bộ này, thành thật mà nói lúc dịch nửa chừng mình có hơi hối hận khi làm nó, bởi vì có cảm giác lời văn của mình đã phá mất cái hay của bản gốc. Vì lúc dịch mình hay có thói quen Việt hóa tối đa, muốn sửa mà sửa không đờ si, thế nên sau này sẽ cẩn thận hơn khi chọn thể loại cổ trang yêu cách chương.